Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Liên Bang Nổi Giận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có ba tu sĩ không thuộc về Thái Dương Hệ xâm nhập vào đây. Bọn họ phát hiện ra nơi đây có những cái gọi là khí tức rất là mạnh, nhưng thực ra thì là do những di vật của nền văn minh khác, chứ khu vực Thái Dương Hệ này thì tu sĩ rất yếu, cho nên bọn họ đã xâm nhập vào trong sao thủy để có thể hấp thu cái hạch tâm của sao thủy, hay gọi là tinh nguyên đó, và đã tiêu diệt rất là nhiều tu sĩ đang tổ chức khai thác ở trên sao thủy. Đây gần như là một cái dạng như kiểu là diệt chủng, các họa diệt chủng ở trên sao thủy, làm cho liên bang vô cùng tức giận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. So với cơn giận của liên bang thì cảm xúc của dân chúng mới là quan trọng. Sau khi các bên chuyển thông tin, một số tin tức thật giả đan xen cũng được lan truyền, khiến toàn bộ liên bang cùng với dân chúng cùng các tu sĩ trên các ngôi sao đều vô cùng hoảng loạn. Chuyện này có ảnh hưởng quá lớn, hơn 10 vạn tu sĩ trên một hành tinh đã chết hết chỉ trong vòng một canh giờ. Virus đáng sợ chưa rõ khiến mọi người sinh ra cảm giác căn bản là không thể nào chống lại được. Tất cả tạo thành một cơn khủng hoảng nghiêm trọng bộc phát trên phạm vi lớn khắp toàn liên bang. Thậm chí sau khi có người biết tin còn hét to, tất cả chuyện này đều là do Kỷ Linh Nguyên tới, kêu gọi mọi người đừng nên tu hành, dân chúng hãy từ bỏ việc tu hành để quay lại cái thời đại khoa học kỹ thuật. Đủ loại khủng bố tấn công, vô số việc cúng tế được diễn ra, thậm chí còn có mấy tổ chức dở hơi muốn liên hệ với nền văn minh ngoài hành tinh để xuất hiện khắp nơi trong liên bang. Vô số người dù sợ nhưng tức giận là phần nhiều, nhưng tin tức tìm hiểu và tuyên bố muốn báo thù cũng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả đều bùng nổ trong vòng một đêm ngay sau khi sự kiện sao thủy phát sinh. Liên bang cũng xử lý cực nhanh, Đoan Mục Tước làm một loạt trình tự, sau đó tổ chức một buổi họp báo toàn dân trong liên bang lần đầu tiên, mời tất cả các bên truyền thông tới để tiến hành thông báo về sự kiện sao thủy. Nếu có thể, ta mong sẽ không có thông báo này, bởi vì ta cũng không muốn nhìn thấy bi kịch diễn ra. Nhưng nay bi kịch đã xuất hiện, đây không phải lỗi của Kỷ Linh Nguyên, lỗi duy nhất là do chính chúng ta vẫn còn nhược tiểu. Trong buổi họp báo tuyên bố với toàn liên bang, trên mặt Đoàn Mộc Tước đầy vẻ đau buồn, giọng nói chĩu nặng. Nhược tiểu chính là tội của chúng ta. Nay ta không muốn nói tới những thứ như chúng ta đã cố gắng hết sức, cũng không muốn giải thích để mà lấp liếm. Ta chỉ muốn nói cho mọi người biết bốn chuyện. Một là tình huống thực sự. Hai là chính phủ liên bang đã, đang và sẽ tiến hành phản kích. Chuyện thứ ba và thứ tư thì mọi người sẽ biết sau. Một là sao thủy đã chết 213.756 người. Ngôi sao cũng có sinh mệnh, hiện nay sinh mệnh sao thủy đã bị đánh cắp hơn phân nửa, khiến nó già đi. Có lẽ một thời gian sau này con cháu của chúng ta chỉ có thể nhìn thấy sao thủy trong tài liệu lịch sử mà thôi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là một loại virus có thể truyền bá qua ánh sáng. Mặc dù virus này rất đáng sợ nhưng thời gian tồn tại chỉ có một canh giờ. Trải qua nghiên cứu thì liên bang cũng đã tìm ra cách hóa giải. Về phần hung thủ có thể khẳng định là do một nền văn minh ngoài hành tinh gây nên. Tổng thống liên bang Đoan Mục Tước nói tới đây thì tất cả dân chúng đang theo dõi đều bi phẫn. Dù trước kia bọn họ đã biết rõ đây là thật khi xem tin tức, nhưng lúc này có không ít người còn bật khóc, đồng thời khủng hoảng lại càng dữ dội hơn. Thậm chí có vài khu vực dường như xuất hiện tâm trạng tựa phát cuồng. Nhưng Đoan Mục Tước không để ý, ông vẫn nghiêm giọng nói tiếp. Hai, ngay khi biết được việc này, liên bang đã khởi động trận pháp tinh hệ vẫn chưa được xây dựng xong. Tuy trận pháp chỉ có một nửa, nhưng vẫn có tác dụng phong tỏa. Đồng thời trận pháp trên các hành tinh lớn cũng đều được khởi động. Quân đội liên bang cũng đã xuất động tìm kiếm khắp tinh hệ. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Câu cuối cùng Đoan Mục Tước cơ hồ là hét lên. Khí thế cũng không còn nặng nề nữa mà mang theo một cỗ điên cuồng và quyết tâm. Mấy lời này vừa ra thì dẫn tới vô số cộng minh, nhất là câu nợ máu trả bằng máu kia, khiến cho vô số nhân chúng của liên bang hét to. Ba, liên bang cũng không phải là không có nguyên anh. Trước đây lão nhân gia bế quan nên không tiện quấy rầy, nhưng ngày hôm qua lão nhân gia đã xuất quan, tự mình ra ngoài vũ trụ để truy tìm hung thủ. Tổng thống liên bang nói tới đây thì giơ tay phải lên, sau lưng ông ta lập tức xuất hiện một màn sáng hư ảo, trong đó chiếu cảnh bên ngoài vũ trụ. Có thể thấy rõ một chiếc khí cầu hình kiếm đang ầm ầm bay tới, bên trong khí cầu có một lão giả khoanh chân ngồi. Bộ dạng của lão giả khá mơ hồ, không thể nhìn rõ, cũng không ai nhận ra, nhưng nơi khí cầu của ông ta đi qua, tinh không lại xuất hiện từng tầng rung động, chứng tỏ khí thế kinh người của nó. Lúc này lão giả đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên tia sáng thâm thúy, Dù chỉ là hình chiếu, nhưng vẫn khiến những người nhìn thấy phải giật mình. Những khủng hoảng trước kia cũng bị hóa giải non nửa sau khi vị Nguyên Anh này lộ mặt. Bao cảm xúc lo lắng, sợ hãi kia cũng bình tĩnh lại. Thậm chí rất nhiều tu sĩ biết rõ ý nghĩa của Nguyên Anh nên lại càng giật mình hơn, thậm chí còn kích động như nhìn thấy hy vọng. 4. Liên bang đã nghiên cứu chế tạo ra bom phản linh thành công. Uy lực của nó dù chỉ mới chế tạo sơ bộ, nhưng một khi bùng nổ thì có thể sánh với một kích của Nguyên Anh. Mà số lượng bom phản linh nghiên cứu ra đợt đầu có chừng 1.000 viên. Nếu như đồng thời bắn 50 viên thì có thể giết chết cả Nguyên Anh. Cho dù là nền văn minh ngoài hành tinh kia có mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì 1.000 viên này cũng đủ giết chết hết bọn chúng. Tổng thống liên bang lớn tiếng tuyên bố, mặc dù lần này không có chiếu hình ảnh trực tiếp, nhưng có 3 điều trước đó khiến dân chúng chọn lựa tin tưởng. Một khi tin điều thứ tư này thì nỗi sợ trong lòng họ đã biến mất hơn phân nửa. Có thể nói lần tuyên bố này của Đoan Mộc Tước xem như cực kỳ thành công, nhất là trước sự xuất hiện của Nguyên Anh lẫn bom phản linh đã lấy lại niềm tin cho dân chúng. Nhưng vẫn có một số người biết rõ, có lẽ đúng là bom phản linh đã nghiên cứu thành công, nhưng số lượng tuyệt đối không tới 1.000, 100 viên đã là khá lắm rồi. Tuy nhiên, Đoan Mộc Tước cũng không để dân chúng có cơ hội nghiệm ra. Ông vung tay lên, màn sáng sau lưng biến hóa, thân ảnh của nghị viên trưởng lập tức xuất hiện. Hội nghị viên sẽ dốc hết sức mình phối hợp cùng với liên bang, trừng trị hung thủ, tử chiến đến cùng. Tập đoàn Tân Nguyệt nguyện cống hiến hết sức mình cho trận này. Ngũ Thế Thiên Tộc, Tinh Hà Lạc Nhật Tông, Vũ Hóa Tiên Tông cũng vậy. 4 đạo viện nguyện bảo vệ liên bang. Sau khi bóng dáng của nghị viên trưởng biến mất thì những người phụ trách của các thế lực lớn khác đều lần lượt xuất hiện. Bọn họ cũng không phải xuất hiện một mình, mà sau lưng mỗi người đều có vô số tu sĩ, ánh mắt kiên định, sát khí ngập trời. Đồng thời ai cũng ghi rõ hai chữ báo thủ lên trên mặt. Dân chúng liên bang rốt cuộc cũng không còn sợ hãi nữa. Sau khi quan viên liên bang trong các thành ra sức trấn an, thì nguy cơ trong liên bang cũng được hóa giải, thậm chí còn tạo ra một cỗ khí thế cực mạnh. Tiếng hét to báo thù nhất thời trở thành chủ lưu, lan ra khắp liên bang. Trong vũ trụ, con sứa màu đen như đang hòa làm một với vũ trụ cũng đang nhanh chóng bay đi. Nó vẫn còn ở đây chứ chưa rời khỏi hệ mặt trời, cách sao hỏa cũng không xa. Nhìn phương hướng thì bọn họ sắp sửa đi ngang qua sao hỏa. Không phải là ba tu sĩ này không muốn rời đi, chẳng qua là liên bang phong tỏa khiến bọn họ không thể không cẩn thận một chút. Nhất là bọn họ cảm nhận được, sau khi hệ mặt trời phong tỏa thì lại có hai cỗ khí tức Nguyên Anh phát ra, như đang tìm kiếm mình. Điều này khiến cho cả ba lại càng cẩn thận hơn, dù sao thì ở đây cũng tồn tại những thứ khiến họ cảm thấy sợ hãi. Tuy vậy, thu hoạch trên sao thủy cũng khiến cả ba vô cùng hài lòng, hiện tại đều quyết định tranh thủ thời gian rời khỏi đây mới là quan trọng nhất. Có ngọc bội của lão tổ che giấu khí tức, ta nghĩ có lẽ chúng ta có thể thử liều một lần nữa, sau đó phá tan trận pháp ở đây rồi rời đi. Hơi mạo hiểm. Ba người thương lượng một phen, sau khi cả ba đều đồng ý với quyết định ngừng tay thì đột nhiên, con sứa đang bay nhanh bỗng nhiên rung mạnh như biểu đạt ý gì đó, khiến cả ba mở to hai mắt. Tu sĩ trên mặt có con rết nhanh chóng lấy ra la bàn, bấm niệm pháp quyết. La bàn lập tức phát ra ánh sáng chói lóa, hình ảnh của sao hỏa xuất hiện. Sau khi bị phóng đại lên thì để lộ ra một cái bóng mờ nằm sâu trong lòng đất của sao hỏa. Dù không thấy rõ hình dạng cụ thể nhưng thông qua la bàn, bọn họ vẫn nhận ra trong bóng mờ này phát ra dao động vô cùng kinh người. Là minh khí, trời ạ, lại là minh khí, chẳng trách con sứa lại phản ứng như thế. Không thể nào, đây chính là minh khí, thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết của vũ trụ này. Tương truyền nếu như ai nắm giữ nó thì chẳng khác nào nắm giữ được sinh tử luân hồi. Cả ba thở hổn hển và có phần rối rắm, sau đó lại nhìn nhau một cái. Biết rõ nếu như bỏ đi thì thực sự không cam lòng chút nào, cho nên đều cắn răng hạ quyết tâm. Cứ đến đó xem thử. Nếu được thì cướp, không được lập tức quay về báo cho lão tổ, triệu tập tộc nhân tới đây, tiêu diệt nền văn minh này, cướp đi toàn bộ đồ vật của họ. Con ngươi đỏ rực của cả ba tu sĩ này càng đỏ hơn, lập tức chuyển hướng, điều khiển con sứa bay thẳng tới sao hỏa. Sức ảnh hưởng từ sự kiện sao thủy quá lớn khiến toàn liên bang rung chuyển, ngay cả sao hỏa bên này cũng thế. Vô số dân chúng đều theo dõi thông báo của Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước. Sau đó vực chủ cũng tổ chức một lần họp báo để tuyên bố trên sao hỏa. Trong tuyên bố bày tỏ sự kiên định muốn bắt hung thủ về trừng trị, cũng bộc phát sát khí kinh người, đồng thời trận pháp sao hỏa toàn diện khởi động với quy mô lớn nhất, đề phòng hung thủ gây ra một sự kiện thê thảm ở sao thủy sẽ đánh lén nơi đây. Có thể nói lúc này sao hỏa đã đề phòng toàn diện, quân đội sao hỏa xuất động toàn bộ, đồng thời chủ thành sao hỏa lúc này cũng đề phòng nghiêm ngặt, tất cả cường giả của sao hỏa bao gồm cả đại thụ đều cảnh giác ở vũ trụ mọi lúc. Tân thành của sao hỏa cũng vậy. Nhờ sự kiện sao thủy khiến hành động thúc đẩy Tân Thành lên làm đặc khu bị kéo dài, cho nên hiện tại Vương Bảo Nhạc vẫn là thành chủ có 102 ở Tân Thành. Mặc dù hắn đang bế quan, nhưng không phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài. Sự kiện sao thủy vô cùng nghiêm trọng. Mấy người Lý Uyển Nhi, Lâm Thiên Hạo và Kim Đa Minh đều báo cáo việc này lại với Vương Bảo Nhạc. Đồng thời trên Linh Võng cũng dẹp gọn đi những lời kích động hoặc là đưa tin sai sự thật về chuyện này. Thế nên, trước khi vực chủ sao hỏa ra lệnh đề phòng, thì Vương Bảo Nhạc ở nơi bế quan cũng đã vận chuyển trận pháp của Tân Thành đến mức tối đa, đồng thời thông báo cho Khổng Đạo Tân Thành sẽ tiến vào giai đoạn cảnh giác cấp 1, đề phòng sự kiện ở sao thủy tái diễn. Liên bang cũng đã nghiên cứu và chế tạo ra vaccine phòng chống virus quỷ dị kia. Vaccine này không cần tiêm vào người mà chỉ cần hòa vào trận pháp là có thể tạo thành tác dụng phòng ngừa. Vaccine này đã được đưa đến sao hỏa từ lâu, dù là chủ thành hay Tân Thành đều đã được hòa vào trận pháp. Ngoài ra thì căn cứ thí nghiệm bom phản linh của sao hỏa cũng đã làm việc hết công suất. 10 viên bom phản linh đã vào trạng thái sử dụng bất kỳ lúc nào. Có thể nói lúc này sao hỏa đã chuẩn bị toàn diện, hoàn toàn có thể chống lại một đợt tấn công như trên sao thủy, thậm chí có khi còn giết ngược lại đám xâm lấn, chưa biết chừng. Nhưng tất cả những chuẩn bị này đều tiến hành trên cơ sở thông tin do liên bang nghiên cứu và thôi diễn ra được từ những dấu vết để lại trên sao thủy, nên cũng chỉ có thể xem như bị động. Bởi vì liên bang chỉ có thể đề phòng những thủ đoạn mà nền văn minh kia đã dùng, chứ khó mà đề phòng được những chiêu họ chưa dùng tới. Ví như lúc này, ba tu sĩ trong con sứa màu đen kia dựa vào ngọc bội do lão tổ của họ cho để che giấu khí tức. Thêm nữa bản thân họ cũng không hề tầm thường, khiến cho con sứa màu đen này lặng lẽ đến gần sao hỏa mà trận pháp của sao hỏa không hề phát giác. Hai nền văn minh chênh lệch quá lớn, liên bang hiện nay chỉ mới ở thời kỳ đầu, dù có được sức mạnh khiến người ta kiêng dè, nhưng mà nền tảng cơ bản thì vẫn bị thiếu hụt quá nhiều. Liên bang chỉ mới bước vào kỳ linh nguyên, có mấy chục năm ngắn ngủi. Đối với bất kỳ nền văn minh nào khác, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhường ấy mà phát triển được tới mức độ hiện tại thì đã xem như kỳ tích rồi. Nếu như cho liên bang thêm vài chục năm, thì nền văn minh tu hành của liên bang nhất định sẽ huy hoàng hơn hiện tại rất nhiều. Tuy vậy thì trên đời này không có hai chữ nếu như. Giống như hiện tại lúc này vậy, con sứa màu đen lặng lẽ tới gần cũng không lại dùng thủ đoạn như trên sao thủy nữa. Bọn họ dừng lại bên ngoài trận pháp sao hỏa như đang phân tích và thôi diễn nó. Sau một lúc, trên người con sứa màu đen này lóe lên, giống như thay đổi khí tức khiến cho nó hợp với trận pháp của sao hỏa hơn, rồi thân hình đột nhiên xông vào xuyên qua đại trận, tiến vào phạm vi của sao hỏa. Không ai có thể thấy sự xuất hiện của con sứa đen này, trận pháp cũng không hề dao động mảy may. Trong lúc không có bất kỳ ai phát giác, con sứa này đã xâm nhập vào bên trong. Sở dĩ bọn họ không dùng lại thủ đoạn ở trên sao hỏa, một phần là do ba tu sĩ trong con sứa này cẩn thận, mặt khác cũng là do họ đã đạt thành nhận thức chung, lần này phải lặng lẽ và cẩn trọng tiến vào, lấy việc dò xét để làm chính, lấy được thì lấy, không lấy được thì lập tức rời đi, quay về hành tinh mẹ gọi lão tổ đến. Thế nên, sau khi con sứa màu đen đi vào trong sao hỏa, thì không hề giết chóc gì mà cũng không dám dừng lại, nó dùng tốc độ gần như thuấn di để đi thẳng tới chỗ hang thần binh trong thần Tân Thành sao hỏa. Tốc độ nhanh như đột phá cực hạn, chỉ chưa tới 200 giây thì đã xuất hiện bên ngoài Tân Thành sao hỏa rồi. Nhìn Tân Thành, trong đôi mắt đỏ rực của ba tên tu sĩ này lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng sau khi nhìn xuống lòng đất của Tân Thành thì vẻ khinh thường đã biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn và tham lam. Tìm được lối vào rồi. Chẳng mấy chốc một tên tu sĩ trong số đó kích động bấm pháp quyết, chỉ tay một cái, trên mặt la bàn trước mặt hắn lại xuất hiện hình dạng của Tân Thành. Cùng với đó là một lối vào tiến thẳng xuống lòng đất. Lối vào này chính là hang thần binh. Chúng ta vào thôi. Tu sĩ có con rết trên mặt nhếch môi cười gằn, sau đó liếm môi lên tiếng. Con sứa chở bọn họ lập tức lóe lên, tiến vào trong trận pháp của Tân Thành, lao thẳng tới hang thần binh. Nơi bọn họ đang muốn đi đúng là chỗ mà Vương Bảo Nhạc đang bế quan. Vì đột phá tu vi trở thành kết đan mà Vương Bảo Nhạc đã chọn cách đào một cái mật thất ở phần mép của lối xuống hang thần binh, rồi ngồi đó tu luyện. Do ở đây có minh khí nồng đậm cho nên tốc độ tu luyện cực nhanh. Dù sao thì cũng nhờ vào sự kiện sao thủy nên việc nâng cấp lại thành đặc khu tạm thời bị hoãn lại. Nhưng mà hắn biết rõ ngũ thế thiên tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đợi chuyện của sao thủy lắng xuống, bọn họ sẽ tiếp tục ra tay. Vậy nên hắn bắt buộc là phải nhanh chóng kết đan. Ngoài ra dù Vương Bảo Nhạc không tận mắt chứng kiến chuyện ở sao thủy, nhưng với thân phận của hắn thì có thể được xem một vài tư liệu mật. Nên hắn biết rõ sao thủy đã mất đi hơn phần nửa tinh nguyên. Đồng thời liên bang cũng điều tra ra được một số manh mối, xác định được là có một con sứa chở theo nền văn minh ngoài hành tinh đã tiến vào hệ mặt trời. Nhân số và tu vi không rõ, nhưng người đến chắc hẳn không nhiều, tu vi cũng không đến mức vô địch, bằng không đối phương cũng chẳng chọn sao thủy, nơi có thực lực yếu nhất để làm gì. Thế nhưng dù thế nào đi nữa thì chuyện này cũng khiến Vương Bảo Nhạc càng hiểu rõ được tầm quan trọng của tu vi. Biết rõ, hòa bình mà mình thấy thật ra không hề tồn tại. Kể từ khi cổ kiếm đồng xanh tới đây thì nơi này đã không còn an bình được nữa. Lúc đang bế quan, Vương Bảo Nhạc cũng rút chút thời gian để xem tuyên bố của Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước. Sau khi im lặng xem hết, trong lòng hắn vô cùng phức tạp, cũng tán thành một câu của Đoan Mộc Tước: nhược tiểu chính là lỗi của chúng ta. Những lời này cứ liên tục lặp lại trong đầu Vương Bảo Nhạc, khiến cho quyết tâm tu luyện quán lại càng lớn hơn. Lúc này, hắn đã một lòng tập trung vào việc tu luyện, cố gắng đột phá chút cơ đại viên mãn. Trong lúc tu vi quán liên tục phát ra dao động như sóng xô bờ, từ trùng kích vào kết đan, thì thân thể hắn đột nhiên run lên một cái. Hắn cảm nhận được trong nháy mắt vừa rồi Bảo Nhạc đại trận của mình dường như đã bị tồn tại nào đó xâm nhập. Cảm giác này giống như là giữa ngày hà oi ả, lại có gió lạnh thổi qua, khiến Vương Bảo Nhạc giật mình đột nhiên mở mắt. Ngay khi hắn mở mắt ra, thì thân ảnh của con sứa màu đen như xuyên qua hư vô trực tiếp xuất hiện trong hang thần binh. Con sứa màu đen này quá lớn, vừa xuất hiện đã chiếm hơn phần nửa hang thần binh. Đầu óc Vương Bảo Nhạc nổ vang, sắc mặt thay đổi, đang định lùi lại, nhưng không đợi hắn kịp có hành động gì, thì đã có một cỗ thần thức mạnh mẽ quét ngang qua, bao trùm lấy Vương Bảo Nhạc, khiến thân thể hắn cương cứng ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích mảy may. Đồng thời đạo thần thức đó còn xuyên qua thân thể Vương Bảo Nhạc thăm dò từ trong ra ngoài. Ồ, đây chính là thanh liên ư? Trời ạ, sao trong người tên này lại có thanh liên chứ? Tiếc là thanh liên không nhìn ra phẩm chất, lại còn hoàn toàn dung hợp với kẻ này. Nhưng đây cũng là của hiếm, nếu như bắt sống rồi bán cho đám tộc vị ương, thích sưu tầm thì nhất định sẽ có một cái giá tốt. Mấy âm thanh hưng phấn vang lên bên tai Vương Bảo Nhạc, ba vị tu sĩ Nguyên Anh trong thân thể con sứa màu đen kia mừng rỡ đi ra. Sau khi xuất hiện, tu sĩ trên mặt có con rết bấm niệm pháp quyết, con sứa màu đen lập tức thu nhỏ và được thu hồi lại, thì cả ba đều nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt mừng rỡ và thỏa mãn như trông thấy thú lạ. Thân thể Vương Bảo Nhạc không cách nào nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, nhưng ý thức của hắn thì vẫn còn tỉnh táo, một cảm giác nguy cơ vượt xa tất cả những lần trước đây bùng nổ trong đầu hắn như dậy sóng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt này đến từ uy áp do bà tu sĩ nọ phát ra. Uy áp này mạnh hơn tất cả những tu sĩ mà Vương Bảo Nhạc đã từng gặp được, ngay cả Đoan Mộc Tước cũng không thể sánh bằng. Bọn họ là... Trong đầu của Vương Bảo Nhạc từng cơn chấn động, Nguyên Anh. Gần như ngay khi cả ba người này xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc đã có kết luận. Dù là bộ áo giáp kỳ lạ hay đôi mắt đỏ rực kia đều nói rõ bọn họ không phải tu sĩ của liên bang. Thân phận khỏi cần nói đã rõ rồi. Hung thủ trong sự kiện sao thủy, tu sĩ của nền văn minh ngoài hành tinh. Vương Bảo Nhạc vốn đang vô cùng giật mình, nay ý thức được thân phận của đối phương cùng với nguy cơ của bản thân mình thì hắn lại bình tĩnh hẳn ra. Hắn biết rõ lần này đúng là nguy cơ lớn nhất mà mình gặp phải từ trước tới nay. Chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất cũng sẽ khiến cho mình hình thần câu diệt. Cũng may là dường như bọn họ chỉ muốn bắt sống mình, mặc dù đã chấn áp thân thể mình nhưng không chấn áp được ý thức. Có lẽ do bọn họ đã quá mức tự tin, cũng có thể là do nguyên nhân khác. Tóm lại lúc này, dù thân thể Vương Bảo Nhạc không thể cử động nhưng ý thức thì vô cùng tỉnh táo. Ý thức tỉnh táo khiến hắn có thể thi triển được đòn sát thủ của mình trong lúc nguy cấp này. Nhưng thời cơ vận dụng tuyệt chiêu này vô cùng quan trọng, cho nên dù cảm giác nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt, nhưng mà Vương Bảo Nhạc vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thực ra thì hắn cũng không cần phải đợi lâu, gần như ngay khi tất cả suy nghĩ xuất hiện trong đầu, thì một người trong số ba tu sĩ ngoài hành tinh này đã đi về phía Vương Bảo Nhạc, tay phải giơ lên chộp về phía hắn. Hai người khác căn bản không để ý tới bên phía Vương Bảo Nhạc. Theo họ thấy thì đây chỉ là một tu sĩ trúc cơ, dù trong cơ thể có thanh liên không rõ trình độ, nhưng mà vậy thì đã sao, hắn vẫn chỉ là một trúc cơ mà thôi. Vậy nên sự chú ý của cả hai người đều đặt ở sâu dưới hang thần binh như đang xem xét gì đó. Tất cả nói ra thì rất dài dòng nhưng thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ngay khi hai người khác đang nhìn về phía bên dưới hang thần binh thì trong lòng Vương Bảo Nhạc đã thầm hét lên: Minh Chí. Lúc hai chữ này vang vọng trong đầu Vương Bảo Nhạc thì bầu trời của sao hỏa ầm ầm đổi sắc, tầng mây quay cuồng, một cỗ ý chí như truyền đến từ sâu trong vũ trụ chớp mắt giáng xuống, rơi lên người Vương Bảo Nhạc. Ngay khi ý chí này hàng lâm, tu sĩ Nguyên Anh đang muốn chộp lấy Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc, một cỗ nguy cơ không cách nào diễn tả được lập tức khiến đồng tử hắn co rút lại. Theo bản năng hắn lùi lại thật nhanh, giật mình hét lớn: ai đó? Chẳng những hắn hoảng sợ mà tu sĩ trên mặt có con rết cùng với gã nguyên anh thứ ba đang nhìn xuống sâu bên dưới hang thần binh trầm tư cũng cảm nhận được cỗ khí tức khiến mình hoảng sợ này, không khỏi hít sâu một hơi đồng loạt lui lại. Chuyện gì thế này? Cô ý chí này. Khi bọn họ hoảng sợ lùi lại, trong thân thể Vương Bảo Nhạc lại vang lên những tiếng răng rắc. Thứ chấn áp khiến thân thể hắn cứng lại nay lập tức bị hủy. Thân thể Vương Bảo Nhạc cũng khôi phục khả năng hành động. Hắn lập tức thử điều khiển trận pháp để cảnh báo cho bên ngoài. Một khi hắn cảnh báo thành công thì đám Lý Uyển Nhi bên ngoài sẽ có chuẩn bị. Vực chủ sao hỏa cũng biết nơi này có vấn đề, thông qua biến hóa của trận pháp tân thành. Dù đối với Vương Bảo Nhạc thì nó vẫn tồn tại nguy cơ vô cùng mãnh liệt, nhưng đây đã là cách tốt nhất rồi. Nhưng ngay khi thân thể Vương Bảo Nhạc khôi phục hành động, toàn điều khiển trận pháp để cảnh báo, thì ánh mắt của tu sĩ Nguyên Anh trên mặt có con rết kia lóe lên. Mặc dù chết kinh ngạc và lấy làm nghi hoặc, nhưng hắn vẫn bấm niệm pháp quyết, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái la bàn hư ảo. La bàn này lập tức phát ra ánh sáng chói lóa, nhanh hơn hẳn tốc độ của Vương Bảo Nhạc khống chế trận pháp. Chỉ trong khoảnh khắc đã tạo thành một bức tường ngăn cách, không cho Vương Bảo Nhạc kết nối với trận pháp. Đây là một loại thần thông mà Vương Bảo Nhạc không biết. Sự mạnh mẽ của nó cũng khiến Vương Bảo Nhạc tái mặt, cảm nhận được liên lạc của mình và trận pháp đã bị cắt đứt trong nháy mắt. Chết tiệt, Vương Bảo Nhạc tái mặt, không kịp suy nghĩ nhiều nữa, thân thể lóe lên muốn lao ra, đồng thời lại mặc niệm đạo kinh lần nữa. Khi ý chí sâu trong vũ trụ bộc phát thì Vương Bảo Nhạc cũng bùng nổ tốc độ nhanh nhất, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Lúc hắn muốn xông ra khỏi hang thần binh thì ba Nguyên Anh đã lấy lại tinh thần, dù vẫn sợ hãi cô ý chí kia nhưng cũng ý thức được đây chỉ là giả, cho nên một người trong số đó hử lạnh giơ tay lên, một cỗ sức mạnh không cách nào chống đỡ lập tức bộc phát, âm ầm đè xuống chỗ Vương Bảo Nhạc. Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên dữ dội, phun ra một búng máu tươi, quần áo rách nát để lộ ra nội giáp pháp binh cấp 8 bên trong. Lúc này nội giáp cũng đã vỡ ra, nhờ có nó nên giúp Vương Bảo Nhạc không có bỏ mạng trước một kích này, nhưng lục phủ ngũ tạng đều bị ảnh hưởng. May mà sinh cơ cuồn cuộn nhanh chóng chữa trị, nhưng dù vậy vẫn khiến cho hắn liên tục phải học máu và ý thức thì dao động dữ dội. Lại còn có cả nội giáp cơ à? Tên tiểu tử này lạ lắm, cùng nhau ra tay chấn áp hắn cái đã. Thần mang thanh liên lại có thể bộc phát ý chí đáng sợ cỡ này, lại còn tu luyện ở nơi đây, rất có thể kẻ này là khí vận chi tử ở trong cái nền văn minh này. Tên tu sĩ trên mặt có con rết lên tiếng, cũng chớp mắt tiếp cận Vương Bảo Nhạc. Hai người khác cũng vậy, dù bọn họ là Nguyên Anh còn Vương Bảo Nhạc chỉ là trúc cơ, nhưng lúc này ba người cũng không quan tâm thân phận hay gì cả. Sau khi tiếp xúc ngắn ngủi, giá trị mà Vương Bảo Nhạc thể hiện ra đã cao hơn hẳn lúc ban đầu. Ba người đồng thời ra tay, đừng nói là Vương Bảo Nhạc, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng khó mà chống lại nổi. Nguy cơ sinh tử lại bộc phát lần nữa, trong mắt Vương Bảo Nhạc không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng. Tu vi chênh lệch quá lớn khiến hắn căn bản không có khả năng phản kháng, làm được đến cỡ này đã là cực hạn quán rồi. Hắn biết rõ chỉ cần bị đánh trúng thì hắn chết là cái chắc. Trong lúc nguy hiểm bộc phát khi ba người thuấn di tới, trên người Vương Bảo Nhạc đột nhiên có ánh sáng lóe lên, mặt nạ đen chủ động bay ra. Ngay khi vừa xuất hiện thì trên đó phát ra ánh sáng màu đen, tia sáng vô cùng chói mắt, tạo thành một thân ảnh hư ảo, chính là chị đẹp của Vương Bảo Nhạc. Vừa xuất hiện, chị đẹp nghiêm mặt giơ tay phải lên, chỉ về phía ba người kia một cái, như có vô số tầng lưới hư ảo đột nhiên xuất hiện, bao trùm lấy ba người, tạo thành ngăn cản. Rõ ràng cũng không thể ngăn cản được lâu, chị đẹp có thể làm được điều này đã là cực hạn của mình, thậm chí thân ảnh của chị đẹp còn mờ ảo hơn. Âm thanh lo lắng của chị đẹp vang lên trong đầu Vương Bảo Nhạc. Mau chạy đi. Gần như ngay khi chị đẹp lên tiếng thì Vương Bảo Nhạc đã nhanh chóng lùi lại. Hắn biết mình khó mà ra khỏi hang thần binh để xông ra ngoài. Cho dù có chạy ra được thì cũng chẳng ích gì. Hắn căn bản không thể nào kéo dài thời gian được. Tới khi mà mấy người vực chủ chạy tới cứu viện, thậm chí sau khi rời khỏi đây còn tạo thành một trường hạo kiếp khó lường cho Tân Thành. Dựa vào hành vi ngăn cản Vương Bảo Nhạc báo động trước đó của bọn họ, thì Vương Bảo Nhạc biết rõ bọn họ cũng sợ bị lộ. Trừ khi là bị phát hiện, bằng không họ sẽ không chủ động tàn sát hay là hủy diệt Tân Thành. Vậy thì Vương Bảo Nhạc không còn lựa chọn nào khác nữa. Hiện tại trước mặt hắn chỉ có duy nhất một con đường, đó chính là hang thần binh. Chị đẹp lại từng nói minh khí này là của mình, vậy thì mình cứ đánh cược một lần đi. Sau khi những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cắn răng rời khỏi lối ra mà xoay người chạy thẳng xuống dưới hang thần binh. Thậm chí hắn còn bộc phát tốc độ cao nhất, ầm ầm lao tới, đến gần bức tường bên dưới. Vương Bảo Nhạc, người chạy đi đâu thế hả? Khi Vương Bảo Nhạc bộc phát tốc độ thì âm thanh lo lắng của chị đẹp vang lên trên đầu hắn. Chị đẹp, chị có thể khống chế minh khí một chút, để nó mở ra cho em chui vào hay không? Ta, chị đẹp há hốc mồm khi đang phóng tới cuối hang thần binh, trong đầu Vương Bảo Nhạc đang lo lắng. Trao đổi với chị đẹp của hắn thì ba tên tu sĩ của nền văn minh ngoài hành tinh cũng đồng loạt ra tay, cuối cùng đánh thủng được cái lưới lớn do chị đẹp tạo ra. Trên người tên tiểu tử này có nhiều bí mật thật đấy. Đây là khí linh gì thế này? Đã yếu đến thế mà còn có thể dùng một ngón tay để kéo chân chúng ta mất mấy giây. Ba tu sĩ này thở hổn hển, trong mắt đầy vẻ tham lam. Những thủ đoạn mà Vương Bảo Nhạc tung ra trong thời gian ngắn này đủ khiến cho bọn họ phải thèm thuồng nhỏ dãi. Thế cho nên, cả ba người lập tức đuổi theo, tốc độ của họ khá nhanh, triển khai thuấn di. Lúc bọn họ sắp sửa đuổi kịp, Vương Bảo Nhạc không kịp trao đổi thêm với chị đẹp nữa. Hắn hét lớn một tiếng, phệ trùng trong cơ thể đột nhiên bồng phát. Toàn lực hút mạnh về phía bức tường ngăn cản khiến tốc độ của hắn càng tăng nhanh, trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Thậm chí thân thể dường như không chịu nổi tốc độ này, có thể bị nứt toạc ra bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó thì hắn cố chịu đựng đau đớn mà trực tiếp ném ra pháp binh phi kiếm cấp 7 của mình, trong miệng quát lớn, bạo. Pháp binh cấp 7 nổ tung sẽ tạo thành sóng xung kích cực mạnh trong hang thần binh, trừ phi ra tay ngăn cản và áp chế, bằng không nhất định sẽ ảnh hưởng tới trận pháp, khiến cho bên ngoài phát hiện, gián tiếp tạo thành tác dụng cảnh báo. Vương Bảo Nhạc đây là đang đánh cược, hắn cược bằng người này sẽ không muốn để lộ, cho nên sẽ không để mặc kệ cho pháp binh tự bạo mà sẽ ra tay áp chế. Một khi mà họ trấn áp thì sẽ cho Vương Bảo Nhạc có thêm thời gian. Dù chỉ là mấy giây thôi thì cũng vô cùng quý giá đối với bản thân Vương Bảo Nhạc vào lúc này. Vương Bảo Nhạc đã thắng, ba tu sĩ ngoài hành tinh này đúng là không muốn để lộ tung tích. Dù bọn họ có tu vi mạnh mẽ và có cả con sứa màu đen, chiếm cứ ưu thế trong việc ẩn nấp và bỏ chạy. Nhưng trong hệ mặt trời của liên bang có quá nhiều sự vật khiến họ cảm thấy kiêng kỵ và uy hiếp. Cho nên, nếu không đến lúc cùng đường thì họ vẫn muốn lấy cẩn thận để mà làm đầu. Thế nên khi thấy pháp binh cấp 7 phát ra dấu hiệu sắp sửa tự bạo, ba người không khỏi biến sắc. Cũng có chút thủ đoạn đấy, các người giết hắn để ta trấn áp thứ này. Tu sĩ trên mặt có con rết kia hử lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, trực tiếp đến bên cạnh pháp binh cấp 7. Tay phải giơ lên chảo mạnh một cái, trước mặt huyễn hóa ra một bàn tay hư ảo mà to lớn, tóm lấy thanh pháp binh cấp 7 này toàn bóp nát. Nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc đang bỏ chạy, đột nhiên vung tay lên, lập tức có mấy trăm món pháp khí được ném ra, chỉ trong nháy mắt đã văng đầy cả hang động. Đám pháp khí này phần lớn là cấp 5, trong đó cả cấp 4, cấp 6 là vốn liếng mà Vương Bảo Nhạc tích lũy được trong thời gian làm thành chủ này. Lúc này hắn cũng bất chấp sót của, ngay khi ném ra đã gầm lên, bạo. Trong nháy mắt mấy trăm món pháp khí này đều rung chuyển, phát ra khí tức tự bạo. Dù bất kỳ món nào trong số này tự nổ thì cũng không thể so với pháp binh cấp 7 được, nhưng nếu mấy trăm món đồng thời nổ tung thì uy lực sẽ vô cùng lớn, đủ để khiến dao động ở đây ảnh hưởng tới bên ngoài. Điều này khiến cho ba người kia lại biến sắc lần nữa. Rõ ràng bọn họ đều không ngờ là Vương Bảo Nhạc lại có nhiều pháp bảo như thế, nên lại có thêm nhiều suy đoán về thân phận quán hơn. Thế nhưng trước mắt họ cũng không kịp nghĩ nhiều, tu sĩ trên mặt có con rết thì lo áp chế pháp binh, hai người còn lại không thể không phân ra thêm một người, bấm niệm pháp quyết để ra sức áp chế mấy trăm món pháp khí còn lại, không cho chúng tự bạo. Ba người này đã phân ra hai, chỉ còn một người duy nhất đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Người này gương mặt chữ điền nhưng lại không hề có chút cảm giác uy nghiêm hay đường hoàng gì, mà trông vô cùng dữ tợn, trên trán lại có một vệt đỏ dựng thẳng. Lúc này hai mắt hắn lóe hàn quang, chỉ nhoáng lên một cái đã tới gần Vương Bảo Nhạc, giơ tay lên chảo một cái. Dù tới nước này nhưng bọn họ vẫn muốn bắt sống Vương Bảo Nhạc. Một loạt biểu hiện của hắn đều chứng minh bản thân hắn không hề tầm thường. Mà càng là như thế thì giá trị quán trong mắt ba người lại càng lớn hơn. Có thể cũng vì bọn họ muốn bắt sống nên đã cho Vương Bảo Nhạc cơ hội. Ngay khi tu sĩ mặt chữ điền này chộp tới, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn vốn không phải là kẻ sợ chết. Cho dù là lúc ở mặt trăng hay là khảo hạch, trở thành khu trưởng cũng là như thế. Tất cả đều chứng tỏ hắn là kẻ ác với kẻ thù, nhưng còn tàn nhẫn với bản thân mình hơn. Pháp binh cấp 7 nói bạo là bạo, mấy trăm món pháp khí ném ra không hề do dự. Nếu như đã làm được đến vậy rồi thì nổ thêm một món pháp binh cấp 8 đã bị hư hỏng, cũng không phải lựa chọn khó khăn gì. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra sát khí ngập trời, nội giáp cấp 8 hắn mặc trên người lập tức phát ra khí tức tự bạo. Khí tức này vô cùng cuồng bạo. Trong lúc tu sĩ mặt chữ điền kia đuổi theo, biến sắc thì Vương Bảo Nhạc quát lớn một tiếng. Nội giáp pháp binh trên người lập tức tách ra hóa thành hơn 10 mảnh nhỏ, đột nhiên bắn thẳng về phía tu sĩ mặt chữ điền nọ. Trong lúc bắn tới, trên những mảnh vỡ này đều phát ra dấu hiệu sắp sửa tự bạo. Người muốn tránh áp né tránh hay tiếp tục đuổi giết ta đây? Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại, cách điểm cuối của hang thần binh càng ngày càng gần. Chết tiệt! Sát khí bùng lên trong mắt tu sĩ mặt chữ điền. Tới bây giờ hắn chưa gặp phải tu sĩ trúc cơ nào khó nhằn đến thế, nhưng hiện tại hắn cũng không thể nghĩ nhiều được nữa. Nguyên tắc của bọn họ là không thể để lộ tung tích, nên chỉ có thể không ngừng đuổi theo, rồi ra sức chấn áp pháp binh này, không để cho nó tự bạo. Cũng may mấy mảnh vỡ pháp binh này không bắn tán loạn mà lại bay theo một hướng, điều này khiến cho việc chấn áp chỉ tốn tu vi hơn một chút nhưng sẽ không bỏ sót mảnh nào. Tuy nhiên, cũng do đám mảnh vỡ này đều bay về một phía nên khiến cho tu sĩ mặt chữ điển cảm thấy nghi hoặc. Thực ra thì Vương Bảo Nhạc có thể làm cho đám mảnh vỡ này tung bay tán loạn, từ đó mà tự bạo sớm hơn, khiến người bên ngoài biết được, nhưng hắn không làm vậy. Hắn cược ba người này không muốn để lộ, đồng thời chính hắn cũng không muốn để người bên ngoài biết, bởi vì hắn hiểu rõ, một khi bên ngoài hay tin trước khi vực chủ tới đây, thì đám người này sẽ giết sạch cả Tân Thành. Cái giá này là quá lớn, hắn không gánh nổi và cũng không cược nổi, cho nên kế hoạch của hắn chính là dẫn ba người này vào nơi ẩn chứa minh khí, tới lúc đó thì nghĩ cách thông báo cho bên ngoài để vực chủ tới đây. Dù có thể sẽ để lộ ra chuyện minh khí này thuộc về chị đẹp, nhưng nay sống chết cận kề, Vương Bảo Nhạc cũng bất chấp mọi thứ. Tuy vậy, hành vi khống chế phương hướng bay của mảnh vỡ vẫn để lộ suy nghĩ trong lòng hắn. Nếu như đổi lại là người phản ứng chậm một chút thì có lẽ không nhìn ra được. Nhưng ba tu sĩ bên ngoài hành tinh này có thể ra ngoài vũ trụ lăn lộn như thế thì chứng tỏ họ không phải kẻ thiếu muối iốt, kinh nghiệm dạn dày. Thế nên, gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc tăng tốc chạy về phía cuối hang, ánh mắt của tu sĩ chấn áp mảnh vỡ nội giáp lóe lên. Thấy Vương Bảo Nhạc chạy nhanh như thế thì bỗng nhiên lên tiếng. Thủ lĩnh, ta có phần áp chế không nổi, khó tránh khỏi việc để lộ tung tích. Đuổi theo tên này cũng thế, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Nhưng trước khi đi, chúng ta phải ra ngoài tàn sát thành trì bên trên, luyện hóa huyết nhục của bọn họ trở thành năng lượng thì mới được. Tên tu sĩ trên mặt có con rết đang chấn áp pháp binh cấp 7 nghe vậy lập tức hiểu ra, gật đầu không chút chần chừ. Chết tiệt, tốn không ít thời gian rồi, chúng ta đi. Ba người nói xong đồng thời thu lại tu vi đang chấn áp mấy vụ tự bạo, như muốn từ bỏ việc giết Vương Bảo Nhạc mà rời khỏi nơi này, ra khỏi hang thần binh. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì run lên trong lòng căng thẳng, nhưng hắn nheo mắt lại chẳng những không dừng lại mà còn hít sâu một hơi như kích phát tiềm năng khiến tốc độ của mình nhanh hơn, lại còn cười lạnh. Đi mẹ nó đi, các ngươi mà không ra khỏi đây để giết hết thành này thì Vương Bảo Nhạc ta là con của các ngươi. Chút thủ đoạn này Vương Bảo Nhạc ta 3 tuổi đã không thèm dùng nữa rồi. Nực cười, bọn họ sống hay chết thì liên quan con mẹ gì tới ta. Đồng thời hắn còn giơ ngón tay giữa lên với mấy người với vẻ đầy khinh bỉ. Dường như cảm thấy còn chưa đủ, Vương Bảo Nhạc cắn răng, ném hết mấy chục pháp khí còn lại trong túi trữ vật ra, rồi khởi động chức năng tự bạo. Tới đi, nếu các ngươi cản lại thì là cháu nội của Vương Bảo Nhạc ta. Lời nói và động tác của hắn lập tức khiến sắc mặt ba người kia vô cùng khó coi. Mặc dù bọn họ không hiểu giơ ngón tay thối lên là có nghĩa gì, nhưng cũng đoán được chắc hẳn nó chẳng phải là thứ tốt đẹp. Đồng thời bọn họ cũng cảm giác suy đoán trước đó của mình là sai lầm. Dù sao thì đổi lại là ai khác, đối mặt với sống chết của bản thân và hy sinh một tòa thành để đổi lấy khả năng sống, thì đương nhiên bọn họ sẽ chọn ngay cái sau không cần suy nghĩ. Thế nên cả ba lại cắn răng chấn áp pháp khí, nhất là tên tu sĩ mặt chữ điền nọ, hắn vô cùng xấu hổ, đồng thời cũng tranh thủ chấn áp mấy chục món pháp khí Vương Bảo Nhạc ném ra sau đó. Dù sao thì ở đây cũng khá hẹp, số lượng pháp khí mà Vương Bảo Nhạc ném ra lại quá nhiều, nên vẫn có vài món phát nổ tạo thành những tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ này khiến ba người kia giật mình và Vương Bảo Nhạc cũng hoảng hốt. Trời ạ, diễn lố quá trớn rồi. Mắt thấy chuyện tự bạo tạo thành phản ứng dây chuyển như thế, tu sĩ mặt chữ điển tức giận gầm lên. Hắn trực tiếp vỗ trán một cái, vết đỏ trên trán lập tức tách ra. Ánh đỏ chiếu rọi rồi nhanh chóng chấn áp đám pháp khí đã tự bạo kia, chỉ trong nháy mắt đã hỏa tan bọn chúng. Nhưng cũng chính nhờ sự cố bất ngờ này đã xóa tan ngờ vực trước đó của họ, xác định là Vương Bảo Nhạc sẽ không màng đến sống chết của người bên ngoài, khá phù hợp với suy đoán của họ. Nhân lúc bọn họ chấn áp pháp khí thì Vương Bảo Nhạc cũng thở phào một hơi, đồng thời duy trì tốc độ cực hạn kéo giãn khoảng cách tới gần bức tường ngăn cản ở cuối hang thần binh. Bức tường ngăn cản trông như hàn băng, ngăn bước của liên bang, khiến cho liên bang không thể không xây dựng trận pháp và thành trì ở đây để tiến hành mài mòn nó. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ lo lắng, trong lòng thì điên cuồng hét to. Chị đẹp, mau mở một lối vào đi, nguy cấp lắm rồi. Chị đẹp im lặng như cắn răng hạ quyết tâm một cái, thấp giọng nói đầy vẻ xấu hổ. Bảo Nhạc à, ngươi nghe ta nói đi đã, thật ra, rằng thì là mà. Ok, Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Có thể thấy lần này Vương Bảo Nhạc đã bị chị đẹp hố một vố nặng rồi. Bà ấy không tu luyện được cái minh pháp thì là bà ấy xui nó tu luyện. Nhưng không ngờ đến lúc nó tu luyện được rồi thì bà ấy kiểu mẹ đã chót leo lưng hổ rồi nói phép cho nó. Nói phép rồi thì nói phép cho cố cho nó quá lên. Thế là đến lúc bây giờ thằng bé này tưởng là bà này dễ dàng khống chế được minh khí các kiểu các kiểu. Lao đến bức tường ở hang thần binh thì định bảo bà này mở ra một lối chui vào xong là khóa bọn kia ở phía sau. Thế nhưng mà không ngờ là bà này bà ấy lại không ấy được nên là bây giờ nó mới dở hơi cắm lợn này. Và chúng ta hãy đợi xem phần sau. Làm sao mà một mình Vương Bảo Nhạc có thể chống lại được ba tên tu sĩ Nguyên Anh? Thôi thì bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.